Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 75, chuyện cũ nhân duyên. Đối mặt ta khẩn trương, như tuyết trên mặt lại xuất hiện mê mang vẻ mặt, tựa hồ đang cố gắng nghĩ lại cái gì, tuy nhiên lại không nhớ nổi. Rất lâu sau đó nàng mới đối với ta nói đến: Thừa nhất, cụ thể ngăn cản nhân là hình dáng gì? Như thế nào ngăn cản? Ta cũng không biết, liên quan tới này một phần trí nhớ cực kỳ mơ hồ. Căn bản không nhớ nổi bất kỳ cụ thể. Thật xin lỗi, ta thực ra biết người muốn đến là khả năng có liên quan sư tổ ngươi. Nhưng ta thế nào cũng nhớ không nổi tới. Ta thở dài một cái, nói không thất vọng đó là giả. Có thể là đối liền muốn trở thành đã từng người yêu như tuyết. Ta làm sao biết trách cứ nàng phân nửa. Lắc đầu một cái nói đến: Không việc gì, thừa nhất, ta còn có thể nhớ tới. Cũng chỉ là nhân tốn ở thất bại sau này hoàn toàn tỉnh ngộ. Mới hiểu được những con trùng này. Chấm ngoặc kép, như tuyết tiếp tục đối với ta nói ra. Mà ta cũng từ như tuyết trong miệng. Biết một cái từ điên cuồng chấp niệm trung tỉnh lại thiên tài nữ tử sau đó việc trải qua. Nói là sau đó việc trải qua. Xác thực nói, chẳng qua chỉ là 2 năm việc trải qua. Bởi vì vào lúc đó thiên tài nhân hoa tuổi thọ chỉ còn lại 2 năm rồi. Có lẽ đây chính là nhân hoa định số đi. Vốn là dựa theo nàng tu hành tình huống. Tuổi thọ xa xa không chỉ một chút như vậy. Nhưng là toàn lực bồi dưỡng ra rồi nghịch thiên chi trùng. Tâm thần hao tổn quá mức. Càng về sau đã là ở thiêu đốt thọ nguyên rồi. Cho nên hắn đến tỉnh ngộ sau. Còn có thể còn lại 2 năm tuổi thọ đã là một cái kỳ tích. Khi đó nàng buông xuống tất vào long mộ chấp niệm. Đối với mình chỉ còn 2 năm tuổi thọ cũng có thể tiêu sái mà chống đỡ. Dù sao cũng là một cái trải qua nhiều thiên tài như vậy tu giả. Nàng có thể nhìn thấu. Chỉ có duy nhất không bỏ được. Chính là mình ở dưới điên cuồng. Bồi dưỡng những con trùng này. Bởi vì nhân hoa đã tiên đoán được nếu như mình bỏ mình. Những con trùng này chính là cự đại tai nạn. Chàng tai nạn này. Coi như là cái kia ngăn cản người nàng cũng không thể đem tai nạn tiêu nhị. Hắn là như vậy nói cho nhân hoa. Vu cổ đạo, mỗi một mạch đều là bác đại tinh thâm. Giống như ngươi vu thuật cổ thuật phá giải không được ta đạo ra trận. Chỉ có thể lựa chọn thiên kích phương thức. Ta đạo ra phương pháp. Giống vậy đối với ngươi cổ trùng cũng là lực có không bắt. Ngươi phải tự nghĩ biện pháp tiêu nhị trận này tai nạn. Nhớ ngươi thiên tài cả đời. Năm xưa càng được cùng ta giống vậy cảnh gặp. Chắc hẳn so với người tu bình thường hiểu thêm thiên đạo pháp tác. Một người tạo hạ nghiệt. Nếu thiên đạo phán định ngươi không thể hoàn trả. Đó là tuyệt đối muốn gây họa tới hậu nhân con cháu. Thậm chí bộ tộc của ngươi nhân. Ngươi được con. Nghĩ biện pháp ngăn cản đi. Thực ra ta nghe như tuyết nói đến đoạn này. Ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Rất nhiều người lấy là ai làm nấy chịu. Tại sao phải gây họa tới người nhà? Đây chính là thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu tượng trưng. Nhưng sự thật căn bản không phải như thế. Này ngược lại là tuyệt đối công bình thể hiện. Liền giả như một cái tội nhân giết 10 người. Một mình hắn bỏ mình. Nhưng một mình hắn tánh mạng có thể cùng 10 người so sánh sao? 10 người kia làm sao không cô? Đây cũng không phải là một người có thể còn. Vào lúc đó. Bất kể là con cháu đời sau, hay lại là người nhà tộc nhân, đều là lấy duyên phận cùng người kia liên kết. Nếu có thể hưởng thụ được tốt duyên phận, kia không tốt duyên phận cũng nhất định muốn dính líu. Vì vậy loại này dính líu liền đem giống như là 9 người kia sinh mệnh giá xử phạt đều phân cho. Những người này, bọn họ gặp gỡ sự tình các loại tới trả thanh này một phần tội nghiệt. Nói cho cùng, đây mới là tuyệt đối công bình. Không có thiên vị với bất kỳ bên nào. Cũng là cảnh tình. Chớ tạo nghiệt. Sẽ gây họa tới vô tội người nhà con cháu. Đồng dạng cũng là một phần khích lệ. Mang nguyên tội chi người vô tội. Nhiều hành thiện. Hóa giải duyên phận dính líu người tội. Đây là tuệ đại gia nói cho ta lời nói. Năm đó ta liền đối với này. Ngay cả tội pháp tác sinh ra quá một ít nghi vấn. Sư phụ liền nói ra ta. Đi tới tuệ trước mặt đại gia ta đạo ra tu thân. Phật gia tu tâm, này con lừa già ngốc so với ta có thể tán gẫu. Ngươi nghe hắn nói, trong lòng ngươi cũng hiểu. Cho nên, ta nghe đến ngăn cản nhân hoa người. Cho nhân hoa nói một đoạn như vậy gây họa tới tộc nhân lời nói. Thì cũng không kỳ quái. Này thật sự là chí lý. Nhân tốn ở lúc ấy hối hận không kịp. Đáng tiếc sâu trùng đã không phải là chỉ còn 2 năm thọ nguyên nàng có thể ngăn cản. Chỉ có thể nghĩ biện pháp áp chế. Như Tiết Nhẹ nói đến. Tại sao không thể ngăn cản? Chính là sâu trùng sao? Dùng lửa đốt, dùng chân dẫm đạp, diệt bọn họ là được. Ta giận dữ nói đến. Mặc dù ta có thể hiểu được thiên đạo điều này pháp tắc. Nhưng là chỉ liên đới đến như tuyết. Ta lại làm sao có thể gắng giữ lòng bình thường. Có lẽ, đây cũng chính là lòng ta tính thượng thiếu sót. Cũng là nhân tính bản thân thiếu sót. Cách đi tới tuyệt đối công bình nhìn vạn sự vạn vật. Loại trừ ích kỷ nguyên tội. Lên cao đến linh tính mở rộng ra cảnh giới. Thật còn kém cực xa đường. Thừa nhất, ngươi lại phát tính khí trẻ con rồi. Này sâu trùng ngươi cũng biết. Cứng rắn vô cùng. Coi như lửa đốt. Sợ là cũng phải ước chừng 10 phút thời gian mới có thể hoàn toàn đốt chết một con trùng. Chớ đừng nhắc tới chân đạp cái gì. Ngươi là chưa thấy qua bọn họ chân chính sống động lúc. Kia động tác bén nhạy. Huống chi ngươi một cước gắng sức dẫm đạp đi. Cũng không nhất định có thể giết chết loại này sâu trùng. Này mặt đối với loại này trùng biển đây. Thừa nhất, dùng côn lôn vật bồi dưỡng sâu trùng há là đơn giản như vậy. Bọn họ còn có ương ngạnh sinh mệnh lực. Như Tiết giải thích cho ta đến. Vậy rốt cuộc là cái gì côn lôn vật? Ta hỏi tới. Ta chưa thấy qua. Ta không phải là quá rõ. Nhưng là ta nghĩ rằng cùng ngươi năm xưa trải qua lão thôn trưởng sự kiện. Trung gian tồn tại một sự vật là như thế. Là cái loại này tử sắc thực vật. Như Tiết nói đến. À, là cái kia. Ta kinh hô lên nhất thanh. Nếu như là cái kia. Ta thật không lời nào để nói. Trong đầu ta nổi lên cường hãn lão thôn trưởng. Nổi lên Dương Thịnh đổi tạo ra quái vật. Vậy dạng này sâu trùng. Đừng nói là trùng biển. Coi như chỉ có 100-200 chỉ cũng là tuyệt đại tai nạn. Nhưng là ta không cam lòng nói đến. Vậy làm sao bây giờ? Nhân hoa bồi dưỡng ra rồi loại này sâu trùng. Chẳng lẽ nàng liền chưa từng nghĩ khắc chế biện pháp sao? Nàng bản thân có thể chỉ huy khống chế những con trùng này là đủ rồi. Ở nàng lúc ấy cũng không có nghĩ qua muốn tiêu diệt những con trùng này. Những côn trùng kia ngoại trừ sinh ra nhân hoa ngoài ý liệu một cái năng lực. Đó chính là năng lực sinh sản tăng cường thật nhiều. Ngoài ra những con trùng này cũng sinh ra nhân hoa căn bản không dự liệu được biến số. Như Tuyết, giải thích cho ta đến. Biến số gì? Ta hỏi tới. Bởi vì coi như ta cùng Như Tuyết đã không thể nào. Nhưng ta cũng không muốn Như Tuyết cả đời liền lưu thủ tại chỗ này. Làm một cái cùng cổ làm bạn nữ nhân. Chỉ cần có từng tia khả năng. Ta đều muốn hợp lại ra tánh mạng là Như Tiết tranh thủ. Đó chính là những con trùng này phảng phất ở côn lôn vật bồi dưỡng hạ. Đã sinh ra một chút xíu trí tuệ. Hoặc là đối với một ít bản năng đã có một chút năng lực suy tính. Đó chính là sinh tồn bản năng. Chỉ cần là uy hiếp bọn họ tánh mạng. Bọn họ sẽ cáu kỉnh mà thoát khỏi khống chế. Đặc biệt là nhân hoa tận lực bồi dưỡng trùng vương. Càng phải như vậy, cho nên coi như lúc ấy nhân hoa, cũng không khả năng đại quy mô hoàn toàn diệt giết bọn nó rồi. Như Tiết sâu kín thở dài, vậy thì ngồi chờ chết sao? Ta sắc mặt thay đổi, dĩ nhiên không phải, nhân hoa là bực nào thiên tài nhiệm vụ, mà cái kia ngăn cản nhân hoa nhân cũng chưa hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm chuyện này. Ở nhân đậu phộng mệnh nhanh kết thúc thời điểm. Bọn họ rốt cuộc căn cứ sâu trùng đặc tính, nghĩ tới một cái biện pháp, như Tiết đối với ta như vậy nói đến, đó chính là đem những côn trùng kia phong tỏa ở đại yêu trong cơ thể. Ta ngu nữa, liên tưởng tới dọc theo đường đi kiến thức, cũng nghĩ đến một điểm này. Dạ, những côn trùng kia có một cái đặc tính, bọn họ chiếm đoạt hết thảy, chính là vì đạt được, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Như Tiết ngoẹo đầu tựa hồ là đang suy nghĩ gì hình dung từ. Sau đó mới nói đến. chính là vì đạt được một loại cường đại linh hồn lực lượng. Hoặc là khí tức. Cái này ta không biết. Tóm lại chắc là như vậy đi. Bọn họ chiếm đoạt, cũng cần tiêu hóa. Mà tiêu hóa phương thức chính là ngủ say. Người cũng nhìn thấy, bọn họ thả ra số lớn hắc khí. Nói cho cùng, nhân hoa cùng người kia nghĩ ra được biện pháp chính là lừa dối. Lừa dối, ta thoáng cái sửng sốt. Cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên. Lừa dối sâu trùng. Dạ, lừa dối sâu trùng. Bởi vì bọn họ nghiên cứu qua. Để cho sâu trùng không phản kháng diệt vong. Chỉ có hai loại phương pháp. Hai loại phương pháp này nói đến buồn cười. Một loại chính là không ngừng chiếm đoạt. Không dành cho loại bỏ hắc khí cùng bình thường bài tiết. Để cho sâu trùng tươi sống chướng chết. Loại thứ hai. Đó chính là để cho sâu trùng tươi sống chết đói. Như Tiết nói lời này thời điểm, có thể là cảm thấy buồn cười. Trên mặt lại mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Chướng chết, chết đói. Kia rõ ràng điều thứ nhất căn bản không có thể được. Nhiều như vậy sâu trùng, không có gì không nuốt, khiến chúng nó chướng chết. Dừng ra được việc trải qua nhiều đại tai nạn à. Ta không cười nổi, bởi vì vô luận là chướng chết. Hay lại là chết đói. Như Tiết năm tháng sợ là đã tống táng ở chỗ này. Ta như thế nào có thể cười được? Dạ, điều thứ nhất không thể được. Vậy chỉ dùng điều thứ hai. Năm đó nhân hoa vì mở mộ. Lợi dụng sâu trùng giết chết ba cái đại yêu. Người biết không? Như Tiết bỗng nhiên nói như vậy đến. Ba cái. Không phải là bốn con sao? Ta thoáng cái ngu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.